quý vị đi ra biển và quý vị ở sông, quý vị thấy có những cái khúc sông và khúc biển đó. Đặc biệt nơi đó nó là cái nước nó xoáy, nó cuộn tròn, nó xoáy. Hãy người nào mà đặt chân xuống đó, rơi vào trong cái chỗ đó thì nó sẽ xoáy lúc gượng không được cho đến khi chết tại chỗ đó mà thôi. Thành ra khi mà trong tâm chúng ta những cái cơn bão của nghiệp nó khởi lên, tức là những cái tác động do những cái quả nghiệp nó hiện ra từ trong những cái ngoại cảnh này đây, rồi nó tấn công, nó kích động vào trong cái đời sống nội tâm chúng ta, làm cho chúng ta phản ứng, thì những cái luồng gió nghiệp này nó thổi tới nó cực kỳ mạnh. Cho nên quý vị nhiều khi quý vị thấy rồi, có những cái người đó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thôi, một câu nói, một thái độ thì người ta sẽ lập tức là đứng dậy xô bàn ghế đánh người đó, có khi giết người đó. Đó là những cái cơn gió trút, nó gọi là những cái cơn gió xoáy, nó cuốn lốc vào trong tập và nó sẽ đưa cái người này nè chìm vào trong cái luân hồi. Mà cái luân hồi này, cái sự thoái đọa của nó có một cái ma lực cực kỳ nhanh. Cho nên khi mà sư cô giảng tám ngọn gió đời đó, thì quý vị nghe gì quý vị sẽ thấy là khi những cái ngọn gió đời nó thổi tới, được mất dinh nhục nhân dân, nó làm thành những cái cơn xoáy lốc ở trong tâm, nó dữ dội, nó làm cho người này ăn không được, ngủ không được, thất thần điên đảo. Đó là những cơn trút ở trong tâm, nó chính là những cái bọc lưu. Và như vậy đó, nó làm cho cái người này đó cất đầu dậy không nổi, có khi những người này đó tự bắn vào đầu mà chết, nhảy vào xe mà chết, nhảy trên lầu nhảy xuống, tự mình thắt cổ mà chết, vân vân. Đó là những cái cơn xoáy mà nó thuộc về những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm. Chúng ta không đọc ra, chúng ta không thấy ra, thì những cái người đó họ cho rằng cái việc mà mình tự tử, việc mình tự sát hại với mình là một cái biện pháp tốt nhất để cứu mình ra khỏi cái cơn xoáy lốc này. Thưa quý vị, đó là cái sức mạnh mà nó đỉnh điểm của cái cơn xoáy lốc thuộc về bọc lưu, nó sẽ đưa những chúng sinh này đó đi vào trong luân hồi mà gọi là chóng mặt luôn, không có biết cái con đường để đi ra. Cho nên chúng ta không có thể coi thường những cái ô nhiễm trong tâm chúng ta. Bây giờ đến cái thứ tư, nó gọi là tứ kết, tức là nó cột dính, nó thắt cứng ở trong luân hồi. Thật ra khi mà mình nói như vậy đó thì không ai nghĩ rằng mình dại dột đó, mình cột dính rồi mình thắt cứng ở trong luân hồi. Nhưng mà cuộc đời nó là như thế đó. Nam nữ mà khi gắn bó với nhau đó bằng cái mà người đời gọi là đẹp đẽ, là tình yêu, thì đối với lại các cái pháp tâm linh đó, nó là cái luyến ái nó cột dính lại nha, nó thắt cứng lại với nhau, người ta không có nhả ra. Đời này người ta cột cái đời sau người ta cột cái đời sau nữa. Có khi người ta cột bằng cái mà người ta gọi là yêu thương, có khi người ta cột bằng cái người ta hận thù, có khi người ta cột vừa yêu thương vừa hận thù. Và hôn nhân là vừa yêu thương vừa hận thù. Người nào có phước lành thì cái yêu thương nó nhiều hơn cái hận thù. Thì quý vị sẽ cân cái cân tình cảm trong gia đình quý vị với người hôn phối, để biết cái pháp mà cột dính này nè, cái pháp mà cột chắc này nè, mình có hay không. Rồi bây giờ mình cột cái gì nữa? Có những người không cột với người hôn phối nặng nề, nhưng mà cột kính, cột thắt chặt với con cái của mình. Đặc biệt là với cái đứa nào mà nó vừa ý mình nhất thì nó thắt chặt kinh khủng luôn. Rồi có người không dính tới con, không dính tới người hôn phối, nhưng mà dính với tài sản. Có người không dính với tài sản nhưng mà dính với công việc của mình ưa thích. Có người không dính tới công việc của mình ưa thích nhưng mà dính tới những cái thú thọ hưởng của mình trên thế gian này. Bất cứ cái thú nào mà người ta dính vào Cho nên có những người họ dính vào những cái thú hưởng thụ của họ thì họ bất chấp hết tất cả những thứ kia. Thì khi mà nó có một cái năng lực như vậy đó, thì quý vị thấy là những người này đó làm cho cái gọi là những cái hạt giống mà họ trữ để mà nó đưa đến cái chỗ mà họ không có thể thoát ra luân hồi đó, là nó tăng lên nhưng không giảm. Khi mà ở chỗ sư cơ đó có một cây, em đó nó tới, thì ba má đem tới mới nói thế này: nó bị động kinh nhiều quá, và sư cô cho nó tụng kinh để cho cái tâm nó an lại. Thì sư cô mới giảng cho nó nghe chút chút, nói nhỏ nhỏ những chút yếu 5-7 câu cho nó nghe rồi cho nó tụng kinh. Thì có một sư cô cũng ở chung hỏi sư cô chứ, nó bệnh phong sóng phong xù kinh phong là sao? Thì sư cô mới nói nó là cái quả của cái việc mà người ta đắm say trong cái dục lạc nam nữ mạnh mẽ quá và chết như vậy đó, nó đưa đến cái kết quả là cái bệnh này. Thì khi nói vậy thôi thì cái cô kia cô không biết là có nên tin không. Nên khi một hôm có cái người đó lại mới nói là: ủa sao bữa nay thằng nhỏ này đã tới đây? Thì sư cô mới nói nó tới để tụng kinh. Người này mới nói là cái khi mà nó còn đi học đó, thì ở trong trường đó là nó còn nhỏ lắm, nhưng mà nó hễ thấy con gái là nó tới, nó làm những cái thái độ, những cử chỉ, những cái động tác mà kinh sợ cho người ta phải cho nó nghỉ học, không có đến trường. Thành ra quý vị thấy không, nó mang theo trong đời này bằng tật bệnh, nhưng nó vẫn chưa chấm dứt những cái mà nó đã dính mắc ở trong tâm do cái sự thụ hưởng. Cho nên cái này nhiều lần sư cô cũng nói với lớp này, là khi một người mà cai nghiện đó, cái điều quan trọng đó là trong tâm của người này có dứt khoát hay không. Chứ còn là những người mà về chuyên môn đó, người ta nói một người mà được y học mà xác định rằng là nghiện rồi đó, mà người này có chấm dứt cái nghiện đó, trong vòng 30 năm đi nữa, thì trong máu những cái chất nghiện nó vẫn còn dây dưa. Còn đứng về mặt tâm thức đó, thì nếu như đời này nghiện mà không có ý thức vươn lên để cắt đứt đó, thì đời sau tiếp tục. Cho nên chúng ta đừng có tưởng rằng cái sự thọ hưởng không đưa đến thoái đọa. Sự thọ hưởng, sự chìm đắm trong dục lạc đưa đến sự thoái đọa. Tại vì sự ưa thích của mình đó, làm cho mình không có nhả ra, mình nhất định mình dính vào. Thành ra mình đừng có chê trách những cái người đó mà người ta chìm trong cái dục lạc, mình chìm trong cái khác. Mỗi người dính vào một cái khác nha. Rồi cái điều quan trọng là mình sẽ khảo sát xem mình dính vào cái gì, và mình sẽ cố gắng để gỡ nó ra. Còn không đó, nó sẽ là cái pháp thuộc về tứ kết của mình, tự mình kết cứng lại. Bây giờ cái thứ tư, nó gọi là tứ phược, tức là nó trói chặt ở trong luân hồi. Cái này khi mà người ta đó có một cái tình cảm với nhau, thì người ta cột trói với nhau, người này sở hữu người kia. Khi người ta âm mưu làm những cái điều xấu xa, thì nó cũng có những cái lực của nó để nó trói buộc lại nhau, không được tiết lộ. Và cái tâm mà người ta dẫn dắt quanh co với nhau đó, nó ràng rịch nhau, nó trói nhau. Thành ra nó trói nhau trong cái ái dục, nó trói nhau đó trong cái ác nghiệp, nó vẫn trói nhau. Và sư cô nhớ là lớp này đã có lần giảng cho quý vị nghe, là một cái đĩa mà người ta quay về cái việc mà cái tai nạn xảy ra trên cái cầu Kim Cương ở Campuchia. Quý vị về có thể coi lại. Cái dĩa này sư cô cũng rất là ngập ngừng khi ấn tống nó, nhưng mà khi ấn tống của nó có nói rõ đó, để cho thấy rằng đó, những cái mình nghĩ ra trong cái đời thường mình không thấy hết cái quả nghiệp. Bởi vì trước khi người ta đưa cái đĩa này đến coi thì cái trong cái đầu cái sư cô có nghĩ nè, cái khi người ta xô đẩy nhau, người ta té xuống mà người ta phải sắp lớp như vậy, rồi có lẽ là vì người ta bất tỉnh cho nên người ta nằm sắp từ lớp như cá mòi, mình nghĩ vậy, trong đầu mình tưởng tượng. Đến khi mình coi cái thước phim đó rồi đó thì mình thấy nó không phải như vậy. Là bởi vì khi đó hai người đó mà kéo cái phần trên, tức là từ cái dùng ngực lên, nó kéo một cái em thanh niên nó lên đó, thì hai cái chân của nó dính vào trong những cái em kia không lấy ra được. Và không phải một trường hợp, mà coi như là phần lớn những cái trường hợp đó nó đều xoắn lại với nhau. Vì thế cho nên nó xoắn lại. Cho nên là trong cái yêu thương đó nó cũng xoắn với nhau, và nó đan kết, nó cột chặt với nhau. Và người ta tự nguyện để cột chặt với nhau. Cho nên một người mà mở ra thì ta sẽ hận thù, người ta sẽ đánh, người ta sẽ giết. Đó là hôn nhân. Đó cái gọi là tình yêu và hôn nhân. Thực chất của nó là ái dục. Chúng ta phải nhìn cho ra. Cho nên trong cái hôn nhân đó, người ta chỉ có thể đó làm tốt đẹp nó đó khi người ta coi cái người hôn phối của mình là ruộng phước của mình, khi người ta coi con cái là cái ruộng phước để mình hành cái hạnh Bồ Tát của mình thì mới thoát. Còn coi hôn nhân là tất cả sự tốt đẹp của đời sống thế gian này, coi con cái là cái chỗ nương tựa và là cái sự sống tốt đẹp của mình, tất cả những cái đó đều là ảo ảnh để đưa đến đau khổ, và nó đưa đến một cái sự trói buộc với nhau. Và như vậy đó, người ta cứ đưa nhau vào trong luân hồi như vậy, không có đi ra được. Và quý vị đừng tưởng rằng nó chỉ gắn với con cái. Bây giờ ta hãy xem những người già, khi con cái nó có đôi có bạn rồi thì người ta bám vào cái gì? Người ta bám vào cháu. Thì con mình nó đem cháu tới, nó gửi mình cực, mình rên, mình than, nhưng thiếu đứa nhỏ chịu không được. Rồi bây giờ đó, nó cái đứa này nó lớn lên rồi, nó học sao rồi, nếu mình già chút nữa mà nó có con có vợ ra làm sao, thì cái tâm mình vẫn bám theo nó. Nếu mà nó có cái sự yêu thương mình á thì nó lại càng xoắn xích với nhau nữa. Cho nên người ta buông cái sợi dây này ra, ta tạm thời để yên cái sợi dây này, tại vì cái sợi dây này kéo không được trở về nữa, thì người ta kéo cái sợi dây khác để người ta trói, người ta buộc, người ta cột với nhau. Và người ta gọi đó là tình yêu thương. Chúng ta hãy nhìn kỹ và chúng ta thấy đó là sự yếu đuối trong tâm, sự mũi lược ở trong tâm. Cho nên á, cần có một cái chỗ để mình á đưa cái tình cảm, cảm xúc mình xuống, và mình cũng cần một cái sự đáp ứng tiếp theo. Còn khi người ta không có những con đường đó thì quý vị thấy là đi con đường nào? Con đường của những con thú cưng. Ta nuôi mèo, nuôi chó, nuôi chim, nuôi những cái con vật, và người ta khăng khít với nó, gắn bó với nó. Cho nên là trong kinh có nói là chúng ta không nuôi thú cưng như là một cái sự kết thân, mà coi như là tất cả những cái người đời trên thế gian này không có ai có thể đáp ứng lại cái niềm yêu thương của mình và cái sự tin cậy của mình bằng con thú cưng. Thì đó là con đường đi vào trong thế giới của xuất sanh. Quý vị thấy những cái pháp mà nó cột trói chứ, mà chúng ta không nhìn ra cái bộ mặt của nó ở trong chính tâm của mình chứ không phải ở trong người khác. Bây giờ đến cái pháp thứ năm gọi là tứ thủ. Nghe chữ thủ là quý vị biết rồi. Thủ là nắm chặt lại. Và cái mà người đời hay dùng một cái từ rất là chính xác đó là sự cố chấp. Không nhả ra. Dẫu sai cũng không nhả ra. biết sai cũng không buông ra. Thì khi mà cố thủ như vậy, cố chấp như vậy, nhất là đi trong những cái pháp bất thiện thì cái sự cố chấp nó càng nhiều. Nhìn sai mà không buông ra là người này chấp nhận đi hoài trong luân hồi tâm tối không bước chân ra. Cho nên hãy nhìn những cái trạng thái tâm của mình để mình biết mình đang dẫn mình đi đâu, đi trong cái con đường luân hồi này ra sao. Khi thân hoại mạng chung này, trong cái tâm thức của mình nó nhớ nghĩ tới cái gì, mình sống ra sao, nó hình thành một cái thói quen trong cái đời sống hiện tại của mình. Cái thói quen đó chính là nghiệp đã gieo trồng. Và cái thói quen này quý vị cứ đếm, nhắc lại con số của Di Dự Pháp là như vậy. Đây là cái tâm động tóc này đó, mỗi lần nó gieo xuống thì nó có 7 cái hạt giống. Thì như vậy một giây đồng hồ nó có thể gieo xuống 1.000 tỷ hạt giống. Thì như vậy chúng ta đó cứ suy nghĩ đi, rồi chúng ta sẽ thấy mình đó tạo nên một cái sự cố chấp ở trong tâm. Một giây đồng hồ thôi thì chúng ta có 1.000 tỷ cái hạt giống để mà nó đưa chúng ta như là một cái năng lượng của xăng nhớt vậy đó, nó đổ để chúng ta đó là đi băng băng trong cái luân hồi. Đó là tự mình tạo ra, tự mình làm ra, không ai làm hết. Bây giờ đến cái thứ 6 là những cái lục triền cái, tức là 6 cái pháp mà nó ngăn che. 6 pháp ngăn che này là 6 cái pháp bất thiện nó ngăn che cái gì? Nó ngăn che, nó làm cho thiện pháp này không có thể khởi sanh lên được. Thiện pháp trong dục giới khó mà khởi sanh lên được. Cái thiện pháp trong sắc giới, thiền sắc giới khó khởi sanh lên được. Cái thiện trong cái giới khó khởi sanh lên được là khi mình biết rằng đó là điều lành, đó là điều tốt, đó là điều đáng nên làm, nhưng mình chần chừ, rồi cuối cùng mình rút lui không làm. Thì cái đó là sự ngăn che. Hoặc là có khi người ta nói cái điều lành, cái điều tốt với mình thì mình nghĩ ngược lại, mình không cho điều đó là điều lành, không cho đó là điều tốt, mà mình cho đó là cái điều xúc phạm tới mình, cho nên mình có một cái phản ứng hằn thù. Thì vậy đó là những cái triền cãi, đặc biệt là triền cãi về sân hận đó, là nó khởi lên cao, cho nên nó ngăn che hết tất cả những cái điều thiện lành nó đến với tay mình, nó đến với mắt mình, ngăn che hết. Và mình giữ hoài những cái suy nghĩ không đúng của mình, nhưng mà mình tự hào rằng mình có một cái sự độc lập riêng. Người ta gọi đó là những cái người mà cái tâm của cái người đó nó không còn chỗ để chứa nữa, bởi vì nó chứa đầy những cái pháp ô nhiễm, còn những cái pháp vừa thuộc thiện lành đó, nó không có cái chỗ để rót vào nữa. Thì đó là chúng ta bị cái ngăn che. Cho nên là thường nó trong những cái pháp ô nhiễm của mình đó, tham sân si này đó, nó có 3 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là nó khởi lên. Khi mà nó khởi lên vậy đó thì là chúng ta không có biết, không thấy, không biết nó, cho nên là nó mạnh lên lần. Khi nó mạnh lên lần đó, nó sẽ trở thành những cái triền cãi để nó ngăn che. Và khi cái lực của triền cái mà nó mạnh nữa đó thì nó sẽ trở thành là những cái kiết sử. Đây là những cái triền cái nói theo đời thường đó. Thì khi những cái ô nhiễm là tham sân si nó phát sanh lên, nó trở thành cái triền cái đó, nó làm cho cái người này không có nghe được điều phải, không nghe được điều lành. Và trước điều lành, trước điều phải đều có cái thái độ do dự, và nó co rút lại, hoặc là nó giật lùi đi, hoặc là nó phản đối lại.